Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 xuẩn tặc. Bỗng nhiên cảm thấy lại trong thôn hỗn không tiền đồ a. Đến nhanh hơn tiến độ, thuận tiện cầu hạ phiếu phiếu cùng cất chứa, điểm đánh, đặc biệt là cất chứa. Ly Đại Ly bọn họ lên núi đã ban ngày, trong thôn người cũng nhiều là ở nhà chờ đợi. Bất quá dĩ vãng lên núi vài thiên không trở lại đến cũng có. Nhưng là lần này có Đại Ly ở, phỏng chừng thực mau là có thể trở về. Trong thôn có 30 mấy hộ nhân gia, trong đó 20 mấy hộ là thợ săn. Nhưng là vài hộ trong nhà nam nhân đều lên núi đã chết. Bởi vậy giờ phút này đình viện đến phụ nhân rất nhiều, đều ở biên nói chuyện phiếm biên lo lắng. Mà sân bên ngoài rảnh rỗi khoáng trên mặt đất, đang có An Hải chờ 10 mấy tuổi thiếu niên ở múa may nắm tay. Tuổi nhỏ một ít đến tiểu hài tử thì tại dưới cây hoa đào chơi đùa. Đương nhiên, trong thôn cũng có 5-6 cái tuổi trẻ thiếu nữ, chính theo chính mình đến mẫu thân ở khâu vá quần áo, từ mẫu trong tay tuyến du tử trên người y. Nhưng là đối với bình phàm nhân ra đến một cái thê tử, thậm chí một cái nữ nhi mà nói, thủ công sống là cần thiết đến. Bởi vậy cái này không lớn đến trong thôn, phàm là 10 tuổi trở lên đến nữ đồng đều sẽ khâu vá một ít quần áo. Cũng chỉ có Đại Ly loại này đặc thù thân phận mới sẽ không này đó. Ai đã trở lại, không biết cái nào mắt sắc đến nhìn đến sơn đạo khẩu xuất hiện đến một đám người ảnh liền hô ra tới. Mọi người sôi nổi đứng dậy chiều Đại Ly đám người dũng qua đi. Đoàn tụ lúc sau An Đạt làm trò mọi người mặt nhẹ điểm con mồi đến giá trị. Thế nhưng đạt tới hơn 400 lượng. Đây chính là qua đi nửa năm đến thu vào a. Lần này chúng ta vận khí tốt, gặp này đó sói xám cùng đoàn đuôi mau ưng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Ali. Nơi này rất nhiều đều là Ali công lao. An Đạt chỉ vào trên mặt đất đến lão hổ dường như sói xám đầu lĩnh thi thể. Này chỉ sói xám ta không tính đi vào, phỏng chừng liền nó một đầu cũng so đến quá sở hữu đến con mồi. Ali lúc ấy vô dụng cung tiễn, liền dùng phi đao cũng đem nó bắn chết. Mọi người kinh hãi, vội lật xem cường tráng đến sói xám đầu lĩnh thi thể. Đương nhìn đến kia lão hổ đầu giống nhau đến đầu sói khi đều rụt một chút cổ. Đặc biệt là phụ nhân cùng thiếu nữ đều một đám tránh lui khai. An Hải lá gan đại, lật xem sói xám đầu, lại chỉ nhìn đến một cái máu chảy đầm đìa chảy xuôi ra sức suy nghĩ cửa động. A cha, phi đao đâu? An Đạt nhếch miệng cười, bắn thủng đi ra ngoài. Cùng nhau lên núi đến thợ săn sôi nổi cùng người khác miêu tả phía trước cảnh tượng, mà An Hải chờ thiếu niên đều là kinh sợ sùng bái không thôi. Phi đao bắn chết này chỉ lợi hại đến sói xám, ngoan ngoãn, kia đến nhiều lợi hại a. Này đó con mồi chúng ta ngày mai liền kéo vào võ đường trấn bán của cải, lấy tiền mặt, bằng không sợ đêm dài lắm mộng. An Đạt nói tiếp đón trong thôn thợ săn lại đây sửa sang lại thi thể. Vốn dĩ muốn kêu Đại Ly, kết quả Đại Ly lấy bọn họ ấm nước chính lặng yên hướng trong nhà chạy tới. Ai? A Ly, còn có này lục ngọc xà. Trương Viễn Khôi hài dường như đuổi theo đi muốn đem xà cấp Đại Ly. Đại Ly vèo đến một chút thoán vào phòng nội, chọc đến mọi người cười to. Lúc chạng vạng, chiều dương sơn thượng, một con giống như trâu lớn nhỏ đến hắc ảnh chui vào bụi cỏ chung. Nó đến chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm một phen nhiễm huyết đến phi đao. Bén nhọn giống như cương đao đến hàm răng phát ra nặng nề đến gào giống thanh. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phụ cận đến dã thú sôi nổi sợ hãi đến trốn tránh lên. Hoàng hôn đến dư quang chậm rãi bỏ qua cỏ dại rừng ở nó trên người. Thuần bạc đến lông tóc, sâm bạch đến tròng mắt giống như một khối bạch ngọc mà ở đại gia. Ngọc phu nhân giờ phút này đứng ngồi không yên. Nàng trời sinh tính đa nghi, phái ra đi người lâu như vậy không trở về, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nếu là không có giết Đại Ly còn hảo, liền sợ Đại Ly phía sau nhân vật cùng đại gia có quan hệ. Nếu là tìm hiểu nguồn gốc tra được nàng, nàng bất tử cũng đến lột ra. Rốt cuộc giết hại cùng tộc nhân, đặc biệt là dòng chính con cháu, là rút gân lột da tội lớn. Phu nhân, có tin tức. Cái gì tin tức? Ngọc phu nhân đại hỉ, trực tiếp từ ghế trên đứng dậy đi lên trước. Vương quản gia bình phục hạ thở dốc mới nói, tổ chức truyền đến tin tức. Đại ly đã bị bọn họ trọng thương đẩy vào huyền nhai. Hiện giờ xác định vững chắc tử vong. Chỉ là bọn hắn còn ở phái người vớt thi thể. Cầu chính là làm ngài tâm an. Ngọc phu nhân nghe vậy liền cười. Còn tính này đó phế vật hiểu chuyện. Vậy làm cho bọn họ tiếp tục vớt. Ngọc phu nhân tâm tình hảo rất nhiều. Mà vương quản gia rời đi phòng sau sắc mặt liền thả xuống dưới. Một cái giờ sau, hắn đi tới một nhà ẩn nấp đến phòng ốc. Lập tức vào nội phòng. Cùng Ngọc phu nhân thủ hạ tổ chức đầu quát đao lang đụng phải mặt. Quát đao lang là khuôn mặt. Tục tăng đến hán tử. Miệng phía dưới còn có tu bổ không biết cố gắng cương ngạnh hồ cha. Ánh mắt hung lệ. Ngực lỏa lồ hắc mau căn căn nhếch lên. Hung hãn khẩn. Vương tổng quản. Ta thật sự là không có cách nào. Ai biết những cái đó phế vật ở nửa đường thượng đều bị người làm thịt. Liền tài vật đều bị cướp đoạt đi rồi. Này cử cũng không phải biện pháp. Đại ly nếu là giết chết còn hảo. Nếu là giết không chết, người ta đều phải chết. Đó là, ta lập tức tự mình nhích người. Đúng rồi, ngài lão đem võ đường trấn võ ra quan hệ cho ta khơi thông. Mượn bọn họ làm việc, sẽ dễ dàng rất nhiều, điểm này không khó. Nhưng là chỉ cần thành công, không được thất bại. Nếu không, mà ở ly đại gia cùng con phố Lệ Xuân viện cửa sau. Hai cái đen tuyền rung đùi đắc ý đến đầu đang từ hẹp hẻm chui ra tới. Hai cái tiểu tể tử trên đỉnh đầu bao miếng vải đen. Che mặt xa, lén lút đến tiến đến sau tường hạ, chỉ lộ ra tới hai đôi mắt sáng lấp lánh đến. Tròng mắt ở bốn phía xoay vài cái. Tiếp theo vóc dáng cao gầy chút dùng sức đem ục ịch tiểu tử đến thân thể ấn xuống tới. Ai? Ta trước đi lên a. Không được, ta trước thượng. Ta như vậy béo, chở hạ một người như thế nào đi lên, ta đi. Ta không phải có dây thừng sao? Chở hạ ta đi vào, lại kéo ngươi đi lên a. Không được, ngươi kéo không nhúc nhích, điều này cũng đúng. Vậy ngươi trước tới, cao gầy chút quả nhiên cong hạ eo. Trong miệng gì dầm nói, ngươi cái tên mập chết tiệt. Nhanh lên, ai, tới. Mập mạp cấp hừng hực đến ấn người gầy eo bò lên trên đi. Kết quả, ai u, ngoặc kép, bang, hai người cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Ta ngày, tiểu gia eo đều chặt đứt. Người cái tên mập chết tiệt, liền không thể giảm béo sao? Ta giảm, nhưng là lại bắn ngược. Ta có biện pháp nào? Nội viện lầu ba hành lang, Xuân Thập Tam Nương cùng quản sự hai người mùi ngon đến nhìn, đây là lần thứ mấy? Tháng này thứ 15 lần, quái đáng thương. Lần sau ở bọn họ tới phía trước lưu cái môn, ngạch. Ngài lần trước phân phó qua, đã để lại, chỉ là nhân ra không đẩy. Một hai phải phạm nhị trèo tường cũng không có cách nào không phải, Xuân Thập Tam Nương trầm. Mặc, may mắn ở chỗ này chính là nàng. Nếu là đại ly cái kia độc miệng, này hai người phỏng chừng sẽ bị tổn hại đến xấu hổ và giận dữ đến chết đi. Đương nhiên, các nàng sẽ không cảm thấy này hai người là tặc. Gần nhất hai người thân hình cùng thanh âm như là thiếu niên. Thứ hai, có như vậy bổn tặc sao? Nói, này hai người tìm đại ly làm cái gì? Mà ở nguy nga diện tích lãnh thổ mở mang đến trang viên bên trong, nồng đậm đến linh khí hội tụ thành nhàn nhạt đến trắng sữa hoa văn xoay quanh ở hoa mỹ lâu vũ trên. Không, như là vựng khai bơ, nhưng là chỉ có tu luyện chi cảnh đạt tới khai linh nhãn. Thông linh giác, tẩy kinh phạt tùy quá đến tu sĩ mới có thể thấy như vậy một màn. Đối với người ngoài, cũng bất quá là ám mông không chung thôi, một cái ngói đỏ trong đình mặt. Sở tu linh bối tay mà đứng. Trên bàn đá đến trà đã lạnh lẽo. Một đoạn thời gian không thấy. Cái này nhược quán chi linh thiếu niên tựa hồ lột xác một ít. Giữa mày có lãnh khốc đến lệ khí. Chỉ là tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lệ khí dần dần vựng nhiễm mở ra. Biến thành nước trà đến thanh triệt vèo. Bỗng nhiên, Ở đình ở ngoài thoáng hiện một cái hắc y, nửa quỳ trên mặt đất, Tam thiếu gia, thuộc hạ vô năng, không có thể tìm được ngài muốn tìm vị kia công tử. Sở Tu Linh mày nhăn lại. Tìm không thấy, đại gia đi tìm. Đúng vậy, nghe nói vị kia công tử cũng không ở đại gia, nhưng là cũng không ở Lệ Xuân Viện, hình như là ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện, Sở Tu Linh tuy rằng biết Đại Ly ở Lạc Tinh Thành không thể tu luyện đến nghe đồn, nhưng là lấy hắn quan sát, người này thâm tàng bất lộ, hẳn là có thể tu luyện. Hơn nữa, ra ngoài rèn luyện chưa chắc không phải chứng minh điểm này, một khi đã như vậy. Vậy quên đi đi, có lẽ, đây là mệnh chung chú định. Sở Tu Linh vuốt ve chính mình bụng. Tiếng thở dài giống như không tiếng động, trong mắt hoài niệm chi sắc dần dần liễm đi. Nhìn về phía nơi xa hoa Mỹ đến lầu các, chuyển vì cực hạn lạnh băng cùng sát ý, đại ca, nhị ca, hy vọng các ngươi thích ta tặng cho các ngươi đến đáp lễ. Hy vọng các ngươi sẽ có điều tỉnh ngộ, nếu không lần sau ta từ tông môn trở về là lúc, đó là các ngươi tận thế. Xoát, Sở Tu Linh sái nhiên xoay người, vạt áo phi dương bên trong, phong thần tuấn lãng, mắt nếu diều hâu bay lên có thần, đi, hồi tông. Đại Ly cũng không biết Thượng Thanh Tông là địa phương nào. Rốt cuộc nàng nơi địa phương dẫn tới nàng thị giác quá tiểu. Mà ở Đại Hạ Quốc nội, Lạc Tinh Thành chỉ là Đại Hạ Quốc 36 trong thành mặt đến một cái tiểu thành. Vô tông môn không môn phái, thậm chí liền tu chân học viện cũng không có. Mà ở Đại Hạ Quốc nội, lại có 5 cái đỉnh cấp tiên tông. Thượng Thanh Tông, đó là trong đó một cái. Đương nhiên, vốn dĩ mặt khác tam lưu, nhị lưu, nhất lưu đến tiên tông cũng là không ít, nhưng là ở trăm năm trước đều bị bá khí chắc lậu đến 5 đại tiên tông cấp huyết tinh gồm thâu. Cho nên Đại Hạ Quốc nội cũng chỉ dư lại 5 đại đỉnh cấp tiên tông. Nói từ vĩ mô góc độ đi lên giảng, như vậy hữu ích với tài nguyên hợp lý hữu hiệu lợi dụng. Miễn cho bình phô lãng phí, tán binh chi hộ. Tóm lại là so bất quá hào môn đại trạch, cho nên trong vòng trăm năm, Đại Hạ Quốc phát triển thực mau, chỉ là quá nhanh phát triển cũng là đưa tới nguy hiểm nguyên nhân chi nhất. Chính là bởi vì nguyên bản bị quanh thân Đại Chu Quốc, Đại Triệu Quốc, Đại Lâm Quốc, Đại Vũ Quốc tứ quốc vờn quanh Đại Hạ Quốc bỗng nhiên có quật khởi chi thế. Mới dẫn phát rồi này 10 năm tới biên cương chiến dịch. Mà tu luyện giả nhóm lúc đầu sở đến tu luyện nơi giống nhau là học viện. Đây mới là đại chúng hóa tu luyện nơi. Đến nỗi tiên tông, thiên tư là thứ nhất, phương pháp là đệ nhị. Cái gọi là phương pháp đó là muốn xuất thân bất phàm. Tỷ như Đại Hạ Quốc hoàng tử công chúa thậm chí thế tử linh tinh đến vẫn là có thể đi vào tiên tông, giống Đại Ly nàng cái kia vô duyên nhìn thấy đệ đệ có thể lấy kẻ hèn một cái đại gia xuất thân. Bị thu vào tiên tông, xem như cực kỳ lợi hại, chỉ là không biết là cái kia tiên tông, đương nhiên. Này đó đều cùng trước mắt Đại Ly không quan hệ. Hết chương.